Nhật ký của Ôn Tây, chương 18, Trương Ly, góc truyện audio.com. Trương Ly là bạn cùng phòng của bạn trai cũ Trần Phi Phi. Hot boy khoa người mẫu, khoảng thời gian tình yêu của Trần Phi Phi đang nồng nhiệt. Trương Ly cùng mấy người anh em thường xuyên đến ăn cơm. Lâu dần, Ôn Tây và anh cũng quen thân. Trương Ly là người rất điềm đạm, dù đang tán dóc hay đang làm việc. Mỗi ngày, anh đều hẹn cô ăn trưa, buổi tối lại dẫn cô đi cổ vũ thể thao, dạo phố, xem phim, ở trường Ôn Tây không nhiều bạn, có người chia sẻ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Trương Ly từng thổ lộ với cô, chỉ là thêm vào một câu, anh có bạn gái ở Quảng Châu, anh nói, Ôn Tây không nói gì, quay người bỏ đi. Trương Ly đợi cô ở cổng ký túc xá một tuần, mỗi lần cô đi ra, đều làm như không thấy anh. Anh đừng có đi theo tôi, Ôn Tây nói. Trương Ly rất đau khổ, lại không dám tới gần cô. Em không để ý tới anh, anh rất khó chịu, anh cảm thấy anh đã thật sự thích em rồi, anh lại bày tỏ lần nữa. Ôn Tây nói, vậy chia tay đi, phân định rạch ròi hẵng đến tim tôi. Chấm. Hai ngày sau, Trương Ly không nhắn tin cho cô, cũng không đứng dưới lầu chờ cô. Cách chương.